Người mẹ vị thành niên, chương 26, góc truyện audio.com. Lâm Duyệt vung 10 ngón tay gõ lên bàn phím. Thân là nhân viên đánh máy, tốc độ đánh máy của nàng luôn là số 1. Cho nên nàng còn có thể để tâm tư rảnh rỗi nghi hoặc. Tập đoàn Thụy Ca rốt cục là lớn tới mức nào mà có thể đem toàn bộ nhân viên xoay như trong chóng. Chủ tịch tập đoàn Thụy Ca trước đây vài ngày mới từ Anh trở về, nếu có thể hẹn cùng đi ăn một bữa thì thật tốt. Lúc Bạch Tiểu Thiên nói câu này có vẻ như không lo lắng gì, bởi vì ai cũng đều nói người lãnh đạo cao nhất tập đoàn Thụy Ca Mạc Lạc Nghị Phàm rất ít. Có mặt ở công ty cũng như tham dự các cuộc hội họp đông người. Việc này liền giao cho cậu toàn quyền đi làm đi. Diệp Tường Phi nhìn anh không chút lo lắng mà nói. Đem toàn bộ mọi việc còn lại đặt lên đầu anh nói. Nếu có thể có được hợp đồng độc quyền một vài trăm triệu này. Chúng ta sẽ có cơ hội cùng tập đoàn Thụy Ca hợp tác lâu dài. Cơ hội tốt như vậy, tôi hy vọng mọi người có thể cố gắng ốt sản phẩm có chất lượng cao nhất. Tôi sẽ cố gắng, Tiểu Thiên gật gật đầu, mồ hôi bỗng nhiên chảy ròng ròng từ đỉnh đầu xuống. Các công ty quảng cáo canh tập đoàn Thụy Ca như hổ rình mồi. Một miếng mồi lớn, dưới tình huống cạnh tranh kịch liệt như vậy, công ty Viễn Vọng dù có trổ hết tài năng cũng có chút khó khăn. Tuy rằng quy mô của Viễn Vọng rất lớn, hiệu quả và lợi ích cùng tiếng tăm trong giới quảng cáo vẫn luôn rất tốt. Chẳng qua so với quy mô của Viễn Vọng, tài chính dồi dào, hiệu quả và lợi ích tốt thì vẫn còn nhiều công ty quảng cáo khác mà. Lưu Tuyết, cậu xem coi tối nay mình nên mặc cái gì mới tốt đây. Cái này thế nào? Lâm Duyệt cầm một bộ váy tự cho là đẹp nhất cũng không giống áo ngủ nhất váy ngủ đứng ở trước gương thử. Lưu Tuyết liếc mắt nhìn nàng một cái cười lạnh nói. Cậu mặc như vậy đi nhất định người ta sẽ tưởng cậu là nhân viên phục vụ đấy. Không phải người ta cũng xinh đẹp đấy thôi. Lâm Duyệt tức giận trợn lớn mắt. Thì phải đi mua một bộ mới thôi. Cách chương.